Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3121, tốc độ tu luyện thế này rất hiếm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Võ Văn Trạch lại nghĩ, thực ra Thánh Mẫu phái lao tới là vì có ý tư muốn hòa giải với Dương Bách Xuyên. Lão ta nghĩ nếu có thể hòa giải với Dương Bách Xuyên mà lại thuận lợi lấy lại pháp Trượng Vạn Linh, đó là chuyện không còn gì có thể tốt hơn. Tất nhiên nếu như Dương Bách Xuyên không nể tình, vậy lão ta cũng chỉ có thể hạ sát thủ. Từ lúc lão ta phụng mệnh tiến vào Thái Hoang, xuyên qua bình chứng pháp tắc đến bây giờ, thực ra đã sớm chờ đợi bên ngoài hành cung Thiên Yêu. Tu vi của Võ Văn Trạch là địa tiên tam truyền, thông qua bình chứng pháp tắc áp chế tu vi, đi tới ngoại vực Thái Hoang, với lão ta, thi triển thủ đoạn tìm kiếm tung tích Dương Bách Xuyên chẳng phải việc khó. Sau khi lão ta tìm được hành cung Thiên Yêu, lão không đi vào mà chờ bên ngoài. Sau khi lão gặp đệ tử Thánh Địa Vạn Linh trốn ra kia, mới biết Dương Bách Xuyên giết sạch đệ tử Thánh Địa Vạn Linh, cũng giết luôn con trai Thánh Mẫu là Trình Vĩ Khang. Võ Văn Trạch liền biết việc này không xong rồi. Với hiểu biết của lão ta đối với Vạn Linh Thánh Mẫu thì bà ta tuyệt đối không buông tha cho Dương Bách Xuyên. Dù sao Trình Vĩ Khang cũng là con trai của Vạn Linh Thánh Mẫu, Võ Văn Trạch không làm chủ được, bèn để cho tên đệ tử kia về Thánh Địa Vạn Linh bẩm báo, còn lão ta thì ở lại bên ngoài hành cung Thiên Yêu chờ Dương Bách Xuyên đi ra. Sau khi đám người Dương Bách Xuyên đi ra, Võ Văn Trạch đương nhiên biết, nhưng lão ta không hiện thân. Vì Võ Văn Trạch nghĩ rằng, Dương Bách Xuyên có thể gạt nhiều người như vậy thì chắc chắn là có thủ đoạn đặc biệt trong tay. Lão ta là địa tiên tam truyền sống mấy ngàn năm, cũng có thể nói lão đã thành tinh, mỗi một người như lão ta đều sẽ rất cẩn thận. Thế nên Võ Văn Trạch không hề lão ta muốn âm thầm theo dõi quan sát Dương Bách Xuyên, xem tình huống như thế nào. Lão ta muốn tìm hiểu xem vì sao Dương Bách Xuyên chỉ là một tu sĩ nho nhỏ mà có thể gạt được nhiều cao thủ độ kiếp đại viên mãn như vậy. Lúc trước khi lão ta vừa tiến vào Thái Hoang thì nhận được tin tức báo rằng Dương Bách Xuyên chỉ là tu sĩ hợp thể cảnh, nhưng sau khi Dương Bách Xuyên từ hành cung Thiên Yêu đi ra, đã là tu sĩ độ kiếp kỳ. Điểm này làm cho Võ Văn Trạch vô cùng chấn động. Từ lúc bọn họ tiến vào hành cung Thiên Yêu chỉ trong thời gian một năm mà thôi. Thời gian một năm Dương Bách Xuyên đi từ hợp thể cảnh đột phá tới độ kiếp kỳ. Tốc độ tu luyện thế này rất hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, cho dù là hạng người có thiên tư thượng thừa, đột phá từ hợp thể đến cửa ải độ kiếp cũng cần 3 đến 5 năm, thậm chí 10 năm. Những người này đều được coi là có tốc độ tu luyện nhanh. Có không ít người tu luyện dù trăm năm cũng không chắc có thể đột phá thành công cửa ải này. Bởi vì độ kiếp kỳ là cảnh giới tu chân nhập môn cao cấp, cho nên không dễ dàng đột phá như vậy. Nhưng Dương Bách Xuyên chỉ dùng một năm mà thôi, thậm chí còn ít hơn. Điểm này làm cho Võ Văn Trạch càng tin chắc Dương Bách Xuyên là hạng người thiên tài có thể so với cổ thánh chủ, là người trên thân có đại khí vận. Nếu không, cho tới bây giờ lão ta chưa thấy qua người nào trong vòng một năm ngắn ngủi có thể từ hợp thể cảnh bước vào độ kiếp kỳ. Đây cũng là nguyên nhân lúc ấy sau khi Dương Bách Xuyên từ hành cung Thiên Yêu đi ra, Võ Văn Trạch không vội vàng xuất hiện. Lão ta sinh ra sự tò mò đối với Dương Bách Xuyên, lão muốn tìm hiểu Dương Bách Xuyên nên đã âm thầm theo dõi hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần theo dõi nãy khiến Võ Văn Trạch phải khiếp sợ. Mới đầu Võ Văn Trạch phát hiện Minh Du Nhiên của U Linh Chi Đô và Khương Thế Long của Thánh Địa Đao Trùng cũng đang âm thầm theo dõi Dương Bách Xuyên. Chỉ là dựa vào thủ đoạn tu vi của Võ Văn Trạch, Minh Du Nhiên và Khương Thế Long dĩ nhiên không phát hiện ra lão ta. Ngược lại, Võ Văn Trạch có thể dễ dàng nhìn thấy Minh Du Nhiên và Khương Thế Long, lại nghe được một ít chuyện từ cuộc đối thoại giữa Minh Du Nhiên và Khương Thế Long. Chuyện về Dương Bách Xuyên, khi Minh Du Nhiên và Khương Thế Long nói chuyện phiếm, Võ Văn Trạch mới biết được, Dương Bách Xuyên ở hành cung Thiên Yêu chẳng những giết hết đệ tử Thánh Địa Vạn Linh, hắn cũng giết luôn đệ tử của Thần Phù Linh Tông, Núi Thiên Kiếm, Sơn Trang Bách Niên, thậm chí còn có đệ tử của Thông Tiên Cung. Phàm là đệ tử năm đại thánh địa tiến vào hành cung Thiên Yêu, tới một người Dương Bách Xuyên lại giết một người. Võ Văn Trạch âm thầm nghe được Minh Du Nhiên và Khương Thế Long thảo luận về Dương Bách Xuyên cũng lén tặc lưỡi, không biết phải nói Dương Bách Xuyên to gan lớn mật hay là nói hắn quá ngu xuẩn. Một người trêu chọc cả năm đại thánh địa, tìm khắp toàn bộ tu chân giới cũng tìm không ra người thứ hai như hắn, hắn đúng là một kẻ điên. Cách chương.